Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1385, chương 1385, siêu hồn đoạt phách. Âm minh chi hải, gió nổi mây phun, tại mảnh này rộng lớn âm thế một phương khác, cái kia sáu vị tuần thiên sứ người xuyên qua vân vụ. Cuối cùng xuất hiện ở đây, màu xanh vũ y bồng bềnh bay lượn. Đem nghe đạo minh hải bên trong vẩn đục khí tức lúc. Cầm đầu tuần thiên trưởng lão không khỏi lông mày cau chặt. Âm thế còn là như vậy ô uế. Mặc dù biết đây là không có cách nào sự tình. Nhưng nếu như có thể. Ta còn thực sự không muốn tới a. Tuần thiên trưởng lão hừ một tiếng. Âm phủ vốn là như vậy ô chọc. Cuối cùng tử vong xưa nay không là cái gì vui vẻ sự tình. Nơi này góp nhặt lấy chúng sinh oán giận, nếu như không lộ ra loại trạng thái này, ngược lại khiến người ta cảm thấy không thích hợp. Hắn giật giật vũ y, thi triển pháp thuật, không muốn bị nước biển nhiễm đến một chút. Đây cũng không phải hắn có bệnh thích sạch sẽ, mà là như trước đó nói tới, bọn hắn mười châu ba đảo chi nhân, kỳ thật cũng không phải là âm minh bên trong bán tình chúng sinh. Cho nên nhập âm minh sau đó, nếu như bị U Lê Thiên Đạo phát giác, rất có thể bị đánh rơi tam hoa ngũ khí, chém dụng tiên thân, cứ như vậy, bọn hắn liền sẽ rơi vào minh hải, trở thành âm linh, như thế liền vạn kiếp bất phục. Tuần thiên trưởng lão quan sát bốn phía, thanh minh chấp sự cùng bước lên đến, trong tay có một cổ quái đồng thiếc la bàn, đợi cho cái kia la bàn chuyển định. Hắn liền ánh mắt chớp lên, tiến lên chỉ vào bên trái Viễn Hải nói, trưởng lão, liền hướng cái kia phương đi, hành có trăm ba vạn dặm, chính là chúng ta nói tới chỗ kia hải vực. Tuần thiên trưởng lão ánh mắt giật giật, quay đầu dò hỏi, kia là vị kia đại thánh lãnh hải. Thanh minh chấp sự đáp lại, bẩm trưởng lão, là một cái âm linh ác giao đắc đạo. Danh xưng Phúc Hải Đại Thánh. Tuần thiên trưởng lão nhẹ gật đầu. Phúc Hải Đại Thánh hơi có nghe thấy. Hắn lời nói nghe nói người tương đối sợ. Bất quá hắn lão hữu tựa hồ là một vị cổ lão người. Thanh minh chấp sự gật đầu. Là Bạch Tuyền cổ đế. Trong minh hải cũng là hùng cứ một phương nhân vật. Bạch Tuyền cổ đế a, không dễ trêu chọc. Cái này đi Phúc Hải Đại Thánh lĩnh vực, lại sẽ cùng Bạch Tuyền cổ đế đụng tới. Tuần thiên trưởng lão cẩn thận hỏi dò, thanh minh chấp sự cười khổ. Đại Thánh sự tình, thế nào phỏng đoán đâu? Điều này cũng đúng, tuần thiên trưởng lão cũng là bật cười. Hắn cũng là bỗng nhiên hồ đồ rồi. Cẩn thận quá mức, Đại Thánh sự tình, bọn hắn cái này vài thiên tiên làm sao có thể hoàn mỹ phỏng đoán. Bất quá nghĩ đến, Bạch Tuyền cổ đế mặc dù cùng Phúc Hải Đại Thánh giao hảo, nhưng lúc này rất không có khả năng sẽ ở Phúc Hải Đại Thánh lĩnh vực. Chẳng lẽ đông đảo Đại Thánh xưa nay đều không có chuyện gì? Khắp nơi thông cửa sao? Cái này khó tránh khỏi có chút buồn cười cùng hoang đường. Chư vị, hành sự cẩn thận a. Tuần thiên trưởng lão phân phó hạ xuống. Còn lại bốn vị tuần thiên sứ tăng thêm thanh minh chấp sự đều là khom người đồng ý. Sau đó sáu người thân hình dần dần ẩn nấp tại hắc ám bên trong. Hóa thành không có cố định hình thái u lê khí lưu. Hướng về trăm ba vạn dặm bên ngoài Phúc Hải lĩnh vực phun trào mà đi. Không bao lâu, những khí lưu này cuốn qua minh hải. Trong đó có vô số oan hồn bị ẩn nấp thu đi. Tuần thiên trưởng lão trong tay cầm một cái bình ngọc, phàm là oan hồn đều bị hút vào cái kia miệng bình trong đó biến mất. Mà đang hấp thụ quá trình bên trong, thế mà ngoài dự liệu lấy được không ít chân linh. Cái này khiến tuần thiên trưởng lão sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều. Có được chân linh bách tính cùng không có chân linh bách tính đây chính là hoàn toàn khác biệt. Dùng dễ hiểu nhất dễ hiểu lời nói mà nói. Có chân linh bách tính, phục sinh sau đó liền có tiên căn, mà không có, cuối cùng cả đời đều là phàm thể. Trong đó yếu nghĩa, kỳ thật chính là chỉ có hồn phách mà không chân linh. Tất nhiên không có cái này, tiên thiên đến nay một chút linh quang. Cái kia tự nhiên cũng sẽ không thể tu hành. Nhiều như vậy chân linh, có thể đại lượng bổ sung tông môn chiến lực. Thanh minh tiên môn bởi vậy có thể càng thêm lớn mạnh. Mà những này chân linh bên trong, vạn nhất xuất hiện vài cái thiên phú dị bẩm người, cái kia càng là không còn gì tốt hơn. Mà lại loại này tỷ lệ kỳ thật cũng không thấp. Một đường thu lấy, còn lại bốn vị tuần thiên sứ người cũng nhao nhao xuất ra một cái bình ngọc nhỏ đến. Không ngừng hấp thụ oan hồn cùng chân linh. Thanh minh chấp sự nhưng là bưng lấy cái kia đồng thiếc la bàn vì mọi người chỉ đường. Phía trên xanh dỉ đón gió mà bong ra từng màng. Cổ lão tới cực điểm. Âm minh trong nước biển. Một cái đại quỷ ngay tại du đáng. Xem như Phúc Hải đại thánh thuộc hạ một trong. Hắn mặc dù không có giải công. Chị hải thần mấy người cường đại vũ lực. Nhưng xem như quản lý hậu cần quỷ tướng. Cũng là dư sai, lúc này hắn ngay tại đáy biển khu xử những cái kia oan hồn tiến đến tiến hành đá san hô bảo kiến. Thiết, nơi này xem như Phúc Hải đại thánh lĩnh vực biên giới. Tự nhiên muốn cường hóa phòng ngự cùng dò xét chức năng. Không thì mọi chuyện đều muốn đại thánh việc phải tự làm. Cái kia còn cần bọn hắn bọn gia hỏa này làm cái gì? Mà lại... thành lập thánh hải khu cư trú, dung nạp những cái kia oan hồn quy nhập cũng là cực kỳ trọng yếu sự tình. Như vậy cũng tốt so nhân gian vương triều đế hoàng, thống lĩnh bách tính càng nhiều, toàn bộ thiên hạ mâu thuẫn càng ít, nước khác vận liền càng là tràn đầy, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến đế vương vận thế, đại thần vận thế, thậm chí cả cuối cùng lại phản hồi cho bách tính. Làm cho cả quốc gia thế đầu đều hướng tốt một bên phát triển. Tại cái này phân đoạn bên trong, chỉ cần đế vương không ra vấn đề, trên cơ bản đại thần sẽ rất ít xảy ra vấn đề. Bách tính cũng liền không quá sẽ xuất hiện vấn đề. Đại thánh lĩnh vực cái này tuần hoàn, cùng nhân gian vương triều chế độ kỳ thật cũng kém không nhiều. Mọi thứ đều sẽ quy tại âm minh vận thế chi thượng. Đây cũng là đông đảo đại thánh coi trọng nhất đồ vật. Quỷ này đem làm việc tại làm xong tốt. Bỗng nhiên có tiểu quỷ chạy tới báo cáo. Nói phương xa hải vực chuyển oan hồn bỗng nhiên ít đi rất nhiều. Liền như là hư không tiêu thất một dạng quỷ dị. Cái này quỷ tướng quân tự nhiên kỳ quái. Liền theo tiểu quỷ tiến đến điều tra. Lại khi thấy U Lê Chi Thượng có mấy cỗ vân thiên khí lưu cuốn ngược mà đến. Không giống tự nhiên sinh thành, mà phàm là những này vân khí cuốn qua địa phương, đều có oan hồn hư không tiêu thất. Trong lòng của hắn so đo, lường trước suy đoán, cái này hoặc vì người thành, thầm nói cũng không biết là cái nào nhân vật lợi hại tới. Bất quá dám can đảm ở chính mình quản hạt hải vực quấy phá. Lá gan này cũng quá lớn điểm, thế là hắn phá hải mà ra, đối phía trước hét lớn, nơi nào đến tặc nhân, cả gan cướp bóc minh hải oan hồn, không sợ nhân quả nghiệp lực, thế gian chịu tội xuống tại các ngươi trên thân sao? Hiện tại nhanh chóng đem oan hồn phóng đi, nơi này chính là Phúc Hải Đại Thánh chỗ quản hạt chỗ. Nếu như lại chấp mê bất ngộ, tạm chờ đại thánh thiên uy một tới, các người nhất định bị ép thành bột mịn vậy. Quỷ tiếng hét lớn, ý đồ lấy Phúc Hải đại thánh tên tuổi làm cho đối phương đình trì. Nhưng này vài luồng khí lưu chẳng những không có dừng bước, ngược lại cùng nhau hướng về hắn nơi này vọt tới. Quỷ tiếng kinh hãi, vốn là thương bạch quỷ mặt lại thêm vô nhan sắc, chỉ là cảm giác được cái kia cỗ bức bách khí tức. Lập tức hét lớn, các ngươi lại là thiên tiên. Hắn trong lúc bối rối hướng về phương xa phun ra một đạo mênh mông trường âm. Thế là minh hải rung động một cái chớp mắt, nhưng tiếp xuống, hắn liền bị đối phương lấy đi, trực tiếp bị thanh minh tiên môn tuần thiên trưởng lão cho trấn áp. có người nhìn thấy cái kia đạo thanh âm rung động gợn sóng, ý đồ ngăn cản, nhưng bị Thanh Minh chấp sự ngăn lại. Chúng ta thân ở Minh Hải, có nhiều thứ không thể thiện chạm. Cái này không sai, chúng ta lại đi tìm xem. Kề bên này đồng dạng ra hỏa, nhất định có không ít. Tuần Thiên trưởng lão nhẹ gật đầu, cùng còn lại Tuần Thiên sứ người tiếp tục tại vùng biển này cướp bóc. Mà trước đó truyền vang ra ngoài cái kia một đạo Minh Hải thanh âm rung động, tắc thì dĩ nhiên tại vị kia giải công trong nội tâm bắt đầu vang vọng. Hắn lập tức sắc mặt giật mình, vốn là đã cách khai hải cung tại chính mình lĩnh vực điều dưỡng, nhưng lúc này lại cũng không lo được rất nhiều, lập tức xuất hải chiến đấu, hóa thành một đạo kiếm phong hướng về Tuần Thiên trưởng lão vị trí mau chóng vút đi. Chân quân cấp lực lượng dung chuyển mảnh này đại hải, Tuần Thiên trưởng lão xa xa liền cảm giác được đối phương đến, lập tức mừng rỡ trong lòng quá đỗi, có cá lớn mắc câu rồi. Tuần Thiên trưởng lão cười ha ha, Thanh Minh chấp sự cũng là mừng rỡ, như vậy còn không có phí bao nhiêu khí lực, liền câu ra một đầu chân quân cấp cái thế quỷ vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.